Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, R dị thể quân đội. Đường nước ngầm bên trong. Ha ha, ha ha ha ha. Nhìn lóe lên đến lần theo trang bị, mang theo mũ trùm Jared, Norman hài lòng nở nụ cười. Trong tròng mắt cũng dấy lên ngọn lửa báo cừu. Đi thôi. Ở buổi tối giáng lâm thời gian, chuyển hóa càng nhiều đồng loại. Lần này, không hạn Dracula, dứt tiếng, ẩn núp trong bóng tối R dị thể môn, điên cuồng chạy ra ngoài. Nếu kẻ thù của hắn có giúp đỡ, vậy hắn liền chế tạo càng nhiều thủ hạ. Hắn cừu, không phải báo không thể. Một bên khác, Black Widow đem chính mình ở Dracula xào huyệt bên trong bắt được tù binh. Giao cho S.H.I.E.L.D sau. Bởi vì nàng trên báo lên tin tức, gây nên Nick Fury coi trọng. Ngay ở S.H.I.E.L.D đem một phần tinh lực chuyển đến Praha sau, nhất thời phát hiện phát sinh ở toàn thành, không ngừng xuất hiện tập kích sự kiện. Mà ở S.H.I.E.L.D người phát hiện mượn bóng tối tập kích nhân loại đồ vật sau, lập tức đăng báo S.H.I.E.L.D nhận được Praha không ngừng xuất hiện R dị thể tập kích nhân loại tin. Tức, Nick Fury nổi nóng không ngớt. Hugh một mặt kinh ngạc nói. Bọn họ làm sao công kích nổi lên nhân loại? Trước không phải đang công kích Dracula sao? Hơn nữa còn là ở ban ngày. Khẳng định chuyện gì xảy ra? Nick Fury lạnh lùng nói một tiếng sau. Dừng một chút, mang theo suy tư vẻ. Tiếp tục nói, Jared Nomak xem ra, như là đang vì mình liều lĩnh chế tạo thủ hạ. Chấm ngoặc kép, độc trong mắt lóe ra quyết đoán vẻ, mạnh mẽ vỗ xuống bàn. Nói, hắn biết rồi Dracula xào huyệt vị trí, muốn phát động tổng tiến công. Chỉ có lý do này, mới có thể giải thích đối phương tại sao đột nhiên bắt đầu tập kích nhân loại. Chế tạo lượng lớn R dị thể. Bởi vì đối phương cần giúp đỡ, mới có thể báo thù. R dị thể, một cái truyền nhiễm hai cái truyền nhiễm bốn cái, càng truyền càng nhiều. Nếu như không toàn bộ thanh trừ lời nói, rất nhanh, toàn bộ thành thị thì sẽ lõm vào. Nghĩ tới đây, Nick Fury mở miệng nói. Hugh, chuẩn bị xuất phát, đi Praha. Vâng, cục trưởng. Hugh lạnh lùng đáp một tiếng. Nhanh chóng rời đi, nhìn mặt trời chậm rãi biến mất ở đường chân trời, làm thiên địch ánh mặt trời biến mất không còn tăm hơi. Đại địa lần thứ hai bị bóng tối bao trùm, Jared Nomak tự tại hút khẩu không khí, nhẫn nhịn đã dục già dục dịch tâm. Jared Nomak kích động toàn thân run rẩy. Lập tức, hắn cũng có thể đi báo thù, lập tức hắn là có thể cắn phá phụ thân hắn cổ. Nếm trải cùng mình huyết thống đồng nguyên dòng máu mùi vị. Lúc trước, cha của hắn vì bù đắp DNA dĩ nhiên không để ý sự phản đối của hắn, đem hắn đưa vào phòng thí nghiệm, mà lý do dĩ nhiên là hắn là đối phương nhi tử. Hắn DNA cùng đối phương tối xem, dẫn đến hắn thành hiện tại bộ này quỷ dáng dấp. Huyết, hắn nhất định phải ra sức uống phụ thân hắn máu tươi. Nghĩ đến đây, cổ họng của hắn liền nổi lên một luồng ngứa ý. Trong lòng cũng sinh ra đối với huyết khát vọng tâm ý. Đem đầu sau mũ mang theo. Ở cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất không còn tăm hơi sau, hắn cất bước đi vào trong đám người. Chiến đấu sắp xảy ra. Hắn làm sao có thể không cái bụng đi đây. Nhìn trên đường người ta lui tới loại. Jared Nomak trong mắt vẻ khát vọng càng ngày càng đậm. Rốt cục. Gào thét một tiếng, ở mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, đánh về phía đoàn người tìm cái kia một cái kẻ xui xẻo. Một há to mồm ở đoàn người tiếng kinh hô bên trong, trương ra một cái khủng bố dáng dấp, mạnh mẽ cắn, a, mọi người thất kinh chạy tán loạn khắp nơi lên. Hô, mỹ vị, nâng lên đầu, miệng đầy máu tươi Jared Nomak thỏa mãn cười cợt. Nhìn cách đó không xa Dracula xào huyệt, phất phất tay, gào thét một tiếng, nhất thời, hàng trăm hàng ngàn R dị thể bốc lên, đánh về phía người chung quanh, gây nên từng trận hoảng sợ kinh ngạc thốt lên. cùng kêu trời trách đất tiếng cầu cứu. Máu tươi. Ha ha, ăn đi, ăn đi, thỏa thích ăn đi. Sau đó giết sạch kẻ địch của chúng ta. Nhìn đã triệt để hỗn loạn lên đường phố. Jared Norman lạnh lùng nhìn kỹ xa xa Dracula xào huyệt. Mang theo hấp no rồi máu tươi R dị thể bộ đội. Lưu lại một cái máu tươi con đường. Nhằm phía Dracula xào huyệt. Dường như quân đội bình thường xuất hiện R dị thể môn. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành lượng lớn thương vong. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Liền gây nên dường như tai nạn giống như hỗn loạn. Dracula xào huyệt Vampire. Ở chú ý tới phát sinh ở xào huyệt phụ cận hỗn loạn. Nhìn cái kia trải qua một ngày phát triển. Có tới hơn 1000 R dị thể vây nhốt xào huyệt sau. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời trong lòng khó có thể chính mình tuôn ra hoảng sợ tâm ý. Lui lại sao? Làm sao lui lại? R dị thể đã vây nhốt xào huyệt. Chiến đấu sao? Bọn họ như thế nào cùng đối phương chiến đấu? Sức mạnh, nhân số toàn bộ không kịp đối phương. Ngay ở hết thảy Dracula cảm thấy tay chân luống cuống thời gian. Nơi này Dracula thủ lĩnh, Damascenos nhưng truyền đạt một cái mệnh lệnh, bảo vệ, sau đó chờ đợi viện quân đến. Viện quân của bọn họ đã sắp đến. Viện quân, phụ thân, chúng ta có viện quân sao? Nghe được cha mình lời nói, Nisa kinh ngạc hỏi, ha ha, chấm ngoặc kép, toàn thân lộ ra gân xanh Damascenos nhẹ nhàng nở nụ cười thanh. Nhẹ giọng nói, đương nhiên. Rất nhanh, bọn họ liền đến. Đến thời điểm những quỷ này đồ vật một cái cũng không trốn được. Như vậy, minh hữu của chúng ta là ai đó? Nisa thực sự không nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy, có thể ung dung giải quyết đi R dị thể còn có ai? S-H-I-I-L-D, cái gì? S-H-I-I-L-D. Nisa kinh ngạc nói. Bọn họ cùng chúng ta không phải. Chấm ngoặc kép. Đúng, bọn họ là chuyên môn xử lý siêu tự nhiên sự kiện bộ ngành. Chúng ta cũng bao quát trong đó. Nhìn con gái của chính mình, Damascenos cười nhạt nói. Thế nhưng, ta Hani con gái, người nên sẽ không cho là. Chúng ta là hận không thể đối phương tuyệt diệt tử địch chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta có rất nhiều người. Không phải là BSHIEL để người giết chết sao? Đúng, điểm này ta biết, Damascenos nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi mình khuôn mặt, nói, thế nhưng, những người đều là không tuân quy củ Dracula. Chúng ta cùng S-H-I-E-L-D có thỏa thuận. Gia tộc chúng ta tồn tại, có thể giúp S-H-I-E-L-D khống chế một chỉnh khu vực Dracula. Vì lẽ đó, bọn họ cần muốn chúng ta. Hiện tại, những thứ này... Quái vật không tuân quy củ, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, bọn họ liền thành S-H-I-E-L-D thanh lý đối tượng. Không nên gấp gáp, không muốn hoảng sợ, con gái của ta, vừa S-H-I-E-L-D cục trưởng, đã cùng ta thông qua nói. Bọn họ người, lập tức liền muốn đến. Nisa đầy mặt kinh sắc, Damascenos khoát tay áo một cái, nói, đi xuống đi. Con gái của ta, dẫn người bảo vệ cẩn thận ta. Tuân mệnh, cha của ta, Nisa đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi. Nhất thời, toàn bộ gian phòng cực lớn bên trong, chỉ còn dư lại Damascenos một người. Một lát sau, một đạo tràn đầy trào phúng âm thanh vang lên. Ha ha, con trai của ta, không tuân quy củ hạ tràng nhưng là rất thảm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.